Chương 2210, quen thuộc hương vị, gặp lại Lư Hương. Hết thảy đều là giống như đã từng quen biết, một cái ma thần tộc tuyệt thế thiên kiêu, còn như là sao chổi xẹt qua hư không, một cái khác là nhân tộc mỹ nhân tuyệt thế, bất kỳ mà không sai gặp gỡ, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Hậu Nghệ, tiểu tử ngươi được đó, thiên tư của ngươi thật cao, đại khái chỉ có năm đó Dực mới có thể cùng ngươi so với, tư chất của ngươi không thấp hơn năm đó Dực, chỉ tiếc một vị chuẩn ma thần nhìn Hậu Nghệ, trầm mặc một hồi mới nói, Nhu ma thần tự mình tứ phong ngươi vì là Hậu Nghệ, có thể thấy được đối với ngươi chờ đợi, nữ nhân là hoa nước, năm đó Dực liền thua ở trên người cô gái, ngươi có thể cẩn thận nhiều hơn. Nhìn phía xa đang ở giặt quần áo nấu cơm Thường, Hậu Nghệ nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ so với Dực càng xuất sắc. Tiểu tử ngươi cố gắng lên, bây giờ của ngươi ma thần chân thân sắp cô đọng, hóa thành bất tử chi thân, then chốt thời gian ngàn vạn lần đừng phải buông lỏng, phải biết yêu tộc nhưng là thời khắc đều nhìn chằm chằm chúng ta, chờ trong bóng tôi tính toán đâu cái kia chuẩn ma thần nói. Đông Hải, Thang Cốc Ngọc Độc Tú chậm rãi mà đến, một đôi mắt nhìn quần quận sông thẳng Cửu Tiêu thần quang, hơi nhếch lên khóe miệng, Lục Áp, vi phụ đến rồi Thang Cốc bên trong, Hi Hòa nhìn đang tu luyện chơi đùa 10 con kim ô, lộ ra vẻ vui thích. Chỉ là ánh mắt rơi vào con thứ 10 kim ô thời gian, trên mặt mang theo vẻ kinh dị, trong mắt ẩn chứa dị dạng ánh sáng. Ta không hiểu, ta thiên tư xuất chúng, vì sao mẫu hậu không thương yêu ta, đều là đặc biệt kỳ quái nhìn ta Lục Gáp vẫn là kim ô răng rớp, chỉ có lớn bằng quả bóng rổ tiểu, trôi nổi ở trong hư không, trong mắt mang theo nhàn nhạt bi thương. Bởi vì huyết mạch của ngươi cùng bọn họ không giống nhau, một đạo nhàn nhạt lời nói ở vang lên bên tai. Phụ thân ngươi đã mấy vạn năm không có nhìn ta. Hài Nhi còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Lục Gáp nghe vậy nháy mắt xoay người nhào vào Ngọc Độc Tú trong lòng. Không gian hơi gợn sóng, Ngọc Độc Tú tuy rằng cùng Hi Hòa cách nhau bất quá là mấy chục dặm, nhưng cũng phảng phất là chân trời góc biển, lấy Ngọc Độc Tú thủ đoạn muốn giấu giếm được Hi Hòa, không phải rất khó, thiết trí phép che mắt liền mang thập thái tử che đậy rơi cũng không khó. Phụ thân thập thái tử ở Ngọc Độc Tú trong lòng đi loạn, tiên thiên thần thú tuổi tác dài lâu, mấy vạn năm đi qua, ba thái tử cũng bất quá mới loài người vài tuổi tác thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, bên trong cơ thể ngươi lưu loát chính là thiên huyết mạch, cao quý cực kỳ, cùng bọn họ có thể không giống nhau. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, mò ở thập thái tử bộ lông trong tiểu hồng hồ lô, một đôi mắt mang theo quái dị nụ cười, Bạo Viên đạo huynh mấy vạn năm đến đã siêu thoát, vì sao không ly khai nơi đây? Ban đầu ta ước định 10 vạn năm, bây giờ 10 vạn năm đã qua, vì sao không rời đi? Ngọc Độc Tú nhìn trong tay Trảm Tiên Phi đao, một đạo hư huyễn bóng người, chậm rãi đi ra, chậm rãi ngưng tụ, biến thành Bạo Viên bộ dạng. Lúc này Bạo Viên sớm đã không có ngày đó cái kia loại táo bạo, hết thể đều là một cách không ngờ ôn hòa. Ngươi không có trở về, thập thái tử an nguy không có tin tức, ta làm sao dám ly khai những năm gần đây trong bóng tối ném đá giấu tay, không có 10.000 cũng có ta mở ngang ở, đều là chuẩn vô thượng cường giả, thậm chí vô thượng cường giả cũng có đã tới, bất quá đều bị ta kinh sợ thối lui, như thế ân huệ lớn, ngươi làm sao đưa ta? Bạo Viên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt kim quang lấp lóe. Nói báo đáp gì, không khỏi quá khách khí. Ngọc Độc Tú cười nhạo, quá mức mời ngươi uống mấy lần rượu thôi cũng tốt. Bạo Viên gật gật đầu. Ngươi bây giờ có thể rời đi, chuyện kế tiếp, ta không muốn đem ngươi cuốn vào, cũng không muốn nhìn thấy bóng người của ngươi. Ngọc Độc Tú ôm thập thái tử, mặt không biến sắc, âm thanh xa xôi. Đúng là nên rời đi, nhưng là ta không nỡ. Bạo Viên cười khổ một tiếng, mấy vạn năm sớm chiều ở chung, tóm lại là có cảm tình không phải sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc. Bạo Viên nói, ngươi muốn đối với Kim Ô động thủ, ta biết tính cách của ngươi, đây là đại thế, ngươi hôm nay có thể ngăn ta, tương lai giáo tổ, yêu thần, Long Quân tất nhiên sẽ ghi nhớ trên ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Bạo Viên, ở đây chuyện không liên quan tới ngươi, sau khi trở về mời ngươi uống rượu. Ai? Bạo Viên nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Này, của ngươi hồ lô. Ngọc Độc Tú nhìn trong tay hồ lô này bên trong mở ra một thế giới khá là rất khác biệt, Ngọc Độc Tú nhìn cũng là biết tròn biết méo, tiềm lực vô cùng. Ít năm như vậy, nay Trảm Tiên Phi đao sẽ để lại cho thập thái tử làm cái kỷ niệm đi, bên trong chứa ta một phần lực lượng. Tuy rằng đuổi không được nguyên lai Trảm Tiên Phi đao, nhưng có thể giải quyết rất nhiều phiền toái nhỏ. Bạo Viên cũng không quay đầu lại biến mất ở trong hư không, duy có âm thanh chậm rãi truyền đến. Cơ hội chỉ có lần này. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem Trảm Tiên Phi đao nhét vào Lục Gáp lông chim bên trong, trong lòng âm thầm tính toán, Bạo Viên trở về, yêu tộc tất nhiên trắng trợn ăn mừng, nhân cơ hội phân tán các vị yêu thần sự chú ý, chờ yêu thần phản ứng lại đây phía sau, cũng đã muộn, đánh chính là một cái chênh lê cờ hở thơ y gian. Bạo Viên biết Ngọc Độc Tú kế hoạch chém giết là yêu tộc tinh anh, tương lai, thế nhưng vậy thì như thế nào? Hắn có thể cự tuyệt Ngọc Độc Tú sao? Hắn dám phá hoại Ngọc Độc Tú kế hoạch sao? Kẻ này tạo hóa cảnh giới thời điểm lại có thể đem chính mình trấn áp, bây giờ tu vi càng thêm sâu không lường được, Bạo Viên có là gan đó sao? Bạo Viên bị Ngọc Độc Tú cho sợ vỡ mật, nếu là thật phản kháng, Ngọc Độc Tú không hẳn có thể làm gì được kẻ này. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới Ngọc Độc Tú cách đó không xa, một đoàn hỗn độn trôi nổi, cùng xung quanh hư không hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, ai cũng không phát hiện được Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc tung tích. Ngươi cũng là hiểu rõ Hồng Quân. Ngao Nhạc bật cười một tiếng. Từ khi Hồng Quân sinh ra phía sau, ta vẫn chú ý nhất cử nhất động của hắn, như nói rồi giải khai, ta thậm chí so với chính hắn càng hiểu rõ hắn, người này đã hoàn toàn làm trái thiên đạo, bước lên lạc lối, tự cho là thiên địa, muốn tổng lý càn khôn trật tự, bây giờ yêu tộc muốn phải phá cân bằng, Hồng Quân đương nhiên muốn nhúng tay. Cẩm Lân cười lạnh, kẻ này điên rồi, vẫn đúng là đem mình làm ý chí đất trời, khắp nơi làm cái gì cân bằng, lung tung tính toán làm dối, đơn giản là không thể nói lý. Chúng ta sau đó thiếu cùng này người điên giao thiệp với. Các ngươi thời gian dài như vậy, chính là vì chờ Hồng Quân. Ngao Nhạc nói. Hồng Quân nếu đã tới, vậy khẳng định là đã sắp xếp xong xuôi tất cả, chúng ta chỉ cần tính kế Hồng Quân là được. Hy Hòa vững vàng canh chừng Tiểu Kim Ô, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, bây giờ Hồng Quân đến rồi nhưng là khác rồi. Cẩm Lân khả khả cười gằn. Ngươi có biện pháp đối phó Hy Hòa giấu giếm được? Hy Hòa cảm ứng. Ngao Nhạc nói. Nhìn đây là cái gì? Cẩm Lân trong tay nắm một cái chiếc hộp màu đen, chậm rãi sau khi mở ra, bên trong xuất hiện một vị lư hương, tiện tay châm đốt sau, Cẩm Lân lập tức đem lư hương bị ném bay, trong bóng tối giấu ở hải trong đá, nhiều lần mùi thơm chậm rãi phóng lên trời. Ngươi lại triển khai vật này, này không được, không thể dùng trên người. Hồng Quân. Ngao Nhạc đưa tay phải đem lư hương đánh đổ, lại bị Cẩm Lân ngăn cản. Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã cùng Hồng Quân ân đoạn nghĩa tuyệt, huống chi vật này Hồng Quân đã sớm hưởng thụ qua, năm đó nữ nhi quốc cái kia đại cáo nhỏ, nhưng la gọi Hồng Quân hưởng thụ vô tận tề nhân chi phúc, bản tọa cực kỳ ước ao. Như là hồ thần lần nữa, tất nhiên một chút liền nhận ra này lư hương lai lịch, sau đó cùng Cẩm Lân đại chiến 300 hiệp. Đi thôi đi thôi. Ở Cẩm Lân dưới thao túng, lư hương yên hỏa không để lại dấu vết không vào Ngọc Độc Tú cùng Hy Hòa trong miệng mũi. Làm sao có một luồng mùi thơm hơn nữa còn quen thuộc như vậy? Ngọc Độc Tú ngửi mũi giữa mùi thơm, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhớ không nổi ở nơi nào nghe từng tới. Từ đâu tới mùi thơm? Hy Hòa đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà, đồng nhiên nghe đến mùi thơm phía sau, nhất thời sững sờ, chậm rãi đứng lên nói, sự tình khác thường tức là yêu, vẫn cần thăm dò điều tra rõ ràng. Nóng quá, Ngọc Độc Tú đẩy ra lục áp, chỉ cảm thấy trong cơ thể bốc lửa, khô miệng khô lưỡi, đại náo say xe. Hy Hòa, ta tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến? Hy Hòa. Ngọc Độc Tú mơ mơ màng màng trong bóng tối cười khổ, sau đó lảo đảo nghiêng ngã theo bản năng hướng về Hy Hòa tẩm cung đi, cùng Hy Hòa đụng phải cái đầy cõi lòng, nháy mắt thiên lôi câu địa hỏa, đem Hy Hòa gắt gao ôm lấy, hóa thành lưu quang tại chỗ biến mất, chỉ để lại lục gáp đứng ở nơi đó không nói gì đến cực điểm. Đây chính là tổ long xà hương, dùng một chút ít một chút. A Cẩm Lân gặp được hai người rời đi, cảm giác chạy đến trong kẽ đá đi ba lạp lư hương. Veo một cánh tay, Ngọc nhanh hơn Cẩm Lân một bước, nháy mắt liền mang tảng đá, lư hương đồng thời cuốn đi. Trả lại cho ta. Cẩm Lân nhìn chòng chọc vào Ngao Nhạc. Hừ, Ngao Nhạc đem lư hương thu hồi, trả cho ngươi, bảo ngươi đi gieo vạ người khác sao? Sau khi nói xong, Ngao Nhạc xoay người rời đi.